Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1212. Hải Dương khiêng cầm, 3, Ngao Mộc Dương trước kia không có thấy tận mắt sống qua con đồi mồi. Chung quy này giống loài số lượng từng năm giảm bớt, đã tiến nhập quốc gia bảo hộ đỏ sách vở cùng lâm nguy hoang dại động thực vật giống loài quốc tế. Mậu dịch công ước, lúc này hắn đứng ở trên bờ biển khoảng cách gần quan sát con đồi mồi xác. Sáng lạn ngày xuân ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, dường như một tầng nhiều màu bảo thạch, kia con đồi mồi ngẫu nhiên lẻn vào dưới nước lại xuất hiện. Đường xác trên có thanh tịnh nước biển chảy xuống thời điểm. Hắn cũng cảm giác đây là nước rửa ngọc thạch, thật sự là hết sức diễm lệ. Wow! Này con đồi mồi xác dĩ nhiên là như vậy, quả thực là một khối lưu ly. Nghe hắn cảm thán, Lý Kế liền cười rộ lên, bởi vì con đồi mồi trường kỳ dùng ăn bọt biển, mà bọt biển bên trong là hàm chứa silic, cho nên khi chúng tiêu hóa bọt biển lại không thể tiêu hóa silic. Theo silic phú tập tại mai rùa, khiến cho chỉnh thể hiện ra trong suốt xác. Nhắc đến chuyên nghiệp tri thức, lão giáo sư liền không nhịn được phạm thích lên mặt dạy đời tật xấu. Giải thích xong sau trả lại bổ sung một câu. A, thuận tiện nói cho ngươi một miệng, hiện tại loài bò sát học thượng rất nóng đầu đề. Đó chính là có chút chuyên gia cho rằng con đồi mồi không phải từ ăn cỏ động vật tiến hóa mà đến, mà là ăn thịt động vật tiến hóa mà đến. Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi loài bò sát học thuật có hay không như thế nào để cho một chỗ nóng lên đầu đề? Để cho ngươi như vậy loài bò sát nóng lên đầu đề có. Rùa biển loại không có. Nghe giáo sư nói như vậy, lão Ngao hiếu kỳ hỏi, làm cho người ta nóng lên đầu đề. Cái gì đầu đề? Bất quá nhân loại là động vật có vú, không phải là loài bò sát a. Lý Kế chậm gì gì nói, nam nhân trên giường liền không phải động vật có vú mà là loài bò sát. Về phần như thế nào để cho ngươi như vậy loài bò sát nóng lên. Cho một giường lớn, trên giường thả một cái giống cái động vật có vú mô hình là được. Ngao Mộc Dương cười nói, lão sư, ngươi này qua hết năm sau tao khí không ít. Lão giáo sư điệu thấp khoát tay một cái nói, nào có. Ta cũng chính là giữa trưa thừa dịp trời nóng nực tao một hồi. Có ý tứ gì? Giữa trưa trời nóng nực duyên cớ? Không phải, bởi vì khi nào trả lại là các ngươi người trẻ tuổi càng tao. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chuẩn bị đi đua xe. Khá tốt một cái con đồi mồi leo lên bờ biển cắt đứt hai người. Đoán chừng này con đồi mồi trong nước cũng là nghe không vô. Con đồi mồi giống như là thực đặc biệt vì cắt đứt bọn họ đi đua xe hoạt động mà lên bờ đồng dạng. Đương hai người không nói lời nào quay đầu nhìn về phía nó thời điểm, nó hơi vểnh môi ưng mỏ giống như miệng lại quay người trở lại trong nước. Ngao Mộc Dương vui cười. Hắc, này con đồi mồi thành tinh. Lý Kế hỏi, như vậy là sao? Ngao Mộc Dương nói, ta nói Lý lão sư, ngươi trêu chọc ta vài câu là được. Này một mực trêu chọc ta có ý tứ sao? Ta là nuôi cá, không phải là lái xe. Lý Kế bất đắc dĩ nói, phía trước ta đúng là trêu chọc ngươi, lần này ta thật không có minh bạch ngươi. Nói như thế nào thành tinh? Chính là chúng ta ở chỗ này một cái lực đùa cợt, không có giúp nó nhóm giải quyết chính sự. Đoán chừng này con đồi mồi mất hứng, đi lên cắt đứt chúng ta nói chuyện phiếm nha. Lý Kế càng bất đắc dĩ. Vậy con đồi mồi chính là đi lên thở một ngụm. Trên bờ quá lạnh, càng làm nó cho đông lạnh có trở lại trong biển. Người đương nó không muốn tại trên bờ dừng lại thêm một hồi sao? Lão Ngao liền cười mỉa nói. A, hiểu lầm a. Lý Kế nói lần này tới đến bảo hộ khu tổng cộng là 5 cái con đồi mồi. Đây coi như là cái tiểu quần. Con đồi mồi tại hồi du thời điểm tụ tập quần một chỗ hành động, mà đối phó tiềm đang uy hiếp. Mặc dù nói bởi vì con đồi mồi có dị thường kiên cố giáp xác, có rất ít sinh vật có thể cắn thủng, dẫn đến chúng không có gì thiên địch, có thể chúng hồi du đường xá quá xa, ngẫu nhiên sẽ đụng phải cá mập cùng cá sấu các loại. Bọn người kia lại là hội săn mồi con đồi mồi. Ngao Mộc Dương đứng ở bờ biển nhìn xuống. Lý Kê nói, cách con đồi mồi xa một chút a, cẩn thận bị cắn. Con đồi mồi miệng như ưng mỏ đồng dạng, hướng phía dưới uốn lượn bén nhọn sinh trường. Chúng gương mặt cơ bắp thật là hữu lực, có thể cắn cua ăn thịt, cũng có thể cắn một ít sò hến. Như vậy nếu như bị chúng miệng cắn được tay, vứt bỏ cái ngón tay trở thành tàn tật không phải là mộng. Ngao Mộc Dương cười nói, ta biết, Lý lão sư, bất quá ngươi tin tưởng ta năng lực hào, vật nhỏ này cắn không được ta. Lý Kế vẫy vẫy tay nói, không phải là nói cho ngươi, ta cùng tiểu tử nói sao? Tiểu tử là Lý Kế một tên đệ tử, hắn dẫn theo cái thùng nước tới đút tiểu hải quy, thuận tiện cũng cho con đồi mồi quăng ăn, con đồi mồi ăn bọt biển cũng nước ăn mẫu. Một cái sứa bị ném xuống, cách gần nhất hai cái con đồi mồi một chỗ nhắm mắt lại. Vùng vui mừng liền hướng kia sứa phóng đi. Đây là con đồi mồi săn mồi thói quen động tác. Chúng hội săn mồi như là tăng cái mũ sứa. Tương hình sứa đều kịch độc tính sinh vật. Những sinh vật này tao ngộ săn mồi hội sản sinh ngứa ngáy đối phương phản xạ không điều kiện. Con đồi mồi cả cái đầu có lân giáp bao bọc. Sứa đâm vô pháp phá phòng thủ. Thế nhưng là, con đồi mồi ánh mắt lại là không có bảo hộ. Cho nên chúng săn mồi thời điểm hội nhắm mắt lại. Dù sao sứa, bọt biển ở trong nước hành động tốc độ không nhanh. Chúng chỉ cần nhắm chúng phương hướng. Nhắm mắt lại sớm muộn có thể đụng với đồ ăn. Lão Ngao đều chúng xé xác ăn mất mấy cái sứa. Liền hướng trong nước đưa lên khi nào kim tích. Kim tích tốt xấu có thể tăng cường con đồi mồi sinh mệnh lực. Như vậy chúng đối với rét lạnh thời tiết chịu được lực có thể cao hơn một chút. Trừ đó ra, hắn còn là phải nghĩ biện pháp cho con đồi mồi nhóm chế tạo ấm áp sinh hoạt hoàn cảnh. Hiện tại bảo hộ khu vận hành hình thức là như thế này. Rùa biển mùa thu tới đẻ trứng. Sau đó thừa dịp trời đông giá rét tiến đến lúc trước chúng sẽ rời đi bảo hộ khu hướng xích đạo. Phương hướng hồi du, ấp trứng so sánh sớm tiểu hải quy hội xuống biển đi theo rời đi. Nếu có rùa biển trứng ấp trứng tương đối trễ, kia liền sẽ bị lưu ở bảo hộ khu. Bảo hộ trong vùng thiết trí có nhà ấm cho chúng nó qua đông. Nhỏ như vậy rùa biển không có thiên địch uy hiếp, cũng sẽ không rất mệt mỏi. Chúng tại bảo hộ trong vùng thuận lợi phát triển một năm. Năm thứ hai cái đầu trưởng lớn một chút, liền đi theo đàn rùa hồi du. Tiểu hải quy nhà ấm có chút ít, con đồi mồi cái đầu đại, lớn nhất một cái giáp xác có dài 1 mét. Chúng tiến vào nhà ấm về sau không có cách nào khác hoạt động. Như vậy chúng cũng sẽ không vui lòng thành thành thật thật đợi ở bên trong. Ngao Mộc Dương không có cái gì càng ý kiến hay, hắn liền cùng Lý Kế, Tô Bằng Huy tiến hành thương lượng, dựng lên càng lớn hiệu nhà ấm, đem nhà ấm làm tốt giữ ấm biện pháp đưa lên như nước, khiến chúng nó có thể tại cảm giác rét lạnh dưới tình huống tiến nhập nhà ấm đi chậm rãi. Lý Kế đưa ra một cái khác chủ ý, chính là cầm con đồi mồi đưa đi Hải Dương quán tạm nuôi dưỡng. Hắn nói, gặp được không có năng lực một mình qua đông động vật quý hiếm. Chúng ta đều là làm như vậy, đều thời tiết phù hợp sau lại bắt bọn nó để vào hải lý. Ngao Mộc Dương lắc đầu, không được, ta sợ đến thời tiết ấm áp những cái này con đồi mồi đều chết. Hơn nữa còn là nguyên nhân cái chết không rõ, chết không toàn thây. Lý Kế cùng Tô Bằng Huy minh bạch hắn ý tứ. Liền nhịn không được cười rộ lên, ngươi nghĩ nhiều, không đến mức, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, còn là đầu tư dựng lên cái đại nhà ấm a, về sau nói không chính xác đến mùa đông còn có cái khác bảo hộ động vật tới đây chứ. Dù sao ta không thể bắt bọn nó đưa đi Hải Dương quán. không phải là bởi vì ta ích kỷ muốn lưu lại chúng trong thôn, mà là ta có đối với chúng sinh mệnh phụ trách. Hắn bổ sung, những cái này con đồi mồi là hướng về phía ta Hải Dương khiêng cầm tên tuổi tới đến cậy nhờ. Ta không thể lại bắt bọn nó đưa đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.